Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1669, tấn thăng động thiên cảnh. Không gian giam cầm, Cổ Ngư khẽ quát một tiếng, thể nội huyết hệ lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Huyết sắc động thiên huyết quang lóe lên, bao trùm phương viên trăm vạn dặm phạm vi, làm phương viên trăm vạn dặm phạm vi bên trong không gian bị giam cầm. Không còn cách nào thi triển không gian thần thông, phòng ngừa Dương Phong dạng này không gian thần thông giả bỏ chạy. Đằng sau, Cổ Nguyệt khóa chặt một tên nắm giữ ngũ hành kỳ nhân tộc tạo vật cảnh cường giả. Thân hình một cái chớp động, liền xẹt qua hư không, như thiểm điện tới gần đến tên kia nhân tộc tạo vật cảnh cường giả bên người. Một quyền đem tên kia nhân tộc tạo vật cảnh cường giả oanh sát. Đem ngũ hành kỳ lấy đi, động thiên cảnh cùng tạo vật cảnh ở giữa chênh lệch cực kỳ cực lớn. Có thể xưng khoảng cách, tạo vật cảnh cường giả gần như không có khả năng chiến thắng động thiên cảnh cường giả. Coi như tạo vật cảnh cường giả nắm giữ tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí là tiên khí, đều không thể chiến thắng động thiên cảnh cường giả, nhiều nhất chỉ có thể tự vệ, từ động thiên cảnh cường giả trong tay đào tẩu. Suy cho cùng, động thiên cảnh cường giả đã mở ra động thiên thế giới. Mặc dù động thiên thế giới không phải một cái hoàn chỉnh thế giới, nhưng đó cũng là một cái thế giới, nắm giữ thế giới chi lực gia trì động thiên cảnh cường giả. Căn bản không phải tạo vật cảnh võ giả có thể so sánh được. Đối mặt cổ nguyên động thiên cảnh cường giả công kích, nhân tộc tạo vật cảnh cường giả căn bản không có phản kháng. Nhao nhao bị ung dung đánh giết, trên người tài phú bị cổ nguyên cướp bóc hết sạch. Theo nhân tộc tạo vật cảnh cường giả chết đi, nhân tộc pháp tắc cảnh cùng bất tử cảnh chiến sĩ lập tức bị ma tộc đại quân đè lên đánh. Tử thương thảm trọng, nhao nhao hướng phương xa bỏ chạy mà đi, nhưng có thể may mắn tránh được một kiếp nhân tộc pháp tắc cảnh cùng bất tử cảnh chiến sĩ cực ít. Không đủ một tầng, 9 tầng nhiều nhân tộc pháp tắc cảnh cùng bất tử cảnh chiến sĩ đều chết thảm tại ma tộc đại quân trong tay. Nhân tộc chiến bại, tử thương thảm trọng, ma tộc khóa chặt thắng cục đằng sau. Cổ Nguyên lập tức bằng vào thực lực cường đại, đem ma tộc đại quân thống hợp đến cùng một chỗ, đem ma tộc trong tay cường giả ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ toàn bộ nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay, khiến cho trong tay ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ số lượng đều đạt đến 103 cái. Chỉ cần đem Dương Phong trong tay 5 cái ngũ hành kỳ cùng 5 cái vạn ma kỳ đoạt tới tay, Cổ Nguyên liền có thể chắp vá ra 2 cái tiên khí. Vì nhận được 2 cái tiên khí, Cổ Nguyên lập tức hạ lệnh ma tộc đại quân phân tán ra đến, tìm kiếm Dương Phong tung tích, mà Cổ Nguyên chính mình cũng phóng xuất ra vô cùng cường đại tinh thần lực, lùng tìm Dương Phong tung tích, mong muốn đem Dương Phong tìm ra đánh giết, thu hột Dương Phong trên người ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ. Tại Cổ Nguyên cùng ma tộc đại quân điên cuồng tìm kiếm Dương Phong thời điểm, Dương Phong thì chiến trường mấy trăm triệu cây số bên ngoài một cái linh sơn bên trong, ngồi xếp bằng, điên cuồng thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, luyện hóa đại chu thế giới, ý đồ tiến vào động thiên cảnh. Dương Phong tinh thần lực đạt đến động thiên cảnh tiêu chuẩn, pháp lực tu vi luyện thể tu vi cũng đạt tới động thiên cảnh tiêu chí. Đã có thể mở bổ đợt thiên, tấn thăng động thiên cảnh cường giả. Có điều, nắm giữ đại chu thế giới cái này tiểu thiên thế giới Dương Phong cũng không sẽ ngốc ngốc đi mở bổ động thiên, mà là lựa chọn luyện hóa đại chu thế giới, bước vào động thiên cảnh. Võ giả tiến vào động thiên cảnh đằng sau, so đấu chủ yếu là ai động thiên thế giới cường đại, có thể cung cấp thế giới chi lực nhiều. Ai động thiên thế giới cường đại, cung cấp thế giới chi lực nhiều, liền liền có thể tại trong chiến đấu đạt được ưu thế, tiến tới lấy được thắng lợi. Đại Chu thế giới là một cái tiểu thiên thế giới, nắm giữ trọn vẹn thiên đạo pháp tắc, thiên đạo càng là dung nhập vào Dương Phong một bộ phận linh hồn. Một khi Dương Phong đem tiểu thiên thế giới luyện hóa, liền có thể trực tiếp trưởng khống Đại Chu thế giới. Đem hóa vì mình động thiên thế giới, nhất cử siêu việt đại bộ phận động thiên cảnh cường giả. Nắm giữ động thiên cảnh cường giả tối đỉnh thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Chỉ cần đem Đại Chu thế giới trục xuất tới hỗn độn bên trong, để con hắn cho tử đi, có thể hấp thu hỗn độn năng lực tự động trưởng thành, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm hỗn độn cảnh cường giả. Có điều, mong muốn đem Đại Chu thế giới trục xuất tới hỗn độn thế giới, Dương Phong nhất định phải đem Đại Chu thế giới thiên đạo pháp tắc triệt để lĩnh ngộ. Đây không phải ngắn thời gian có thể làm được, cần Dương Phong từ từ đi cảm ngộ, bởi vì Đại Chu thế giới thiên đạo đã dung nhập vào Dương Phong một bộ phận linh hồn. Đối với Dương Phong không có chút nào bài xích, để Dương Phong dễ dàng luyện hóa Đại Chu thế giới, đem Đại Chu thế giới chuyển hóa vì mình động thiên thế giới. Tấn thăng làm động thiên cảnh cường giả đằng sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ bế quan chi địa đi ra, bắt đầu điên cuồng rút ra phụ cận linh sơn linh mạch, đem vùi đầu vào động thiên thế giới bên trong, để động thiên thế giới linh tức giận càng thêm nồng nặc, nội tình càng thêm sau lưng. Ma tộc đại quân vừa mới rút lấy một đầu linh mạch Dương Phong, đột nhiên phát hiện một chi ma tộc lữ đoàn tung tích. Trong mắt hàn quang lóe lên, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền ngụy trang thành tạo vật cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, hướng ma tộc lữ đoàn vị trí mau chóng đuổi theo. Tìm tới Dương Phong, lập tức hướng Cổ Nguyên đại nhân hồi báo: "Giết Dương Phong, Cổ Nguyên đại nhân nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta." Dương Phong đem ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ giao ra, nếu không thì ta liền để ngươi sống không bằng chết. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong tung tích, ma tộc lữ đoàn tạo vật cảnh cường giả nhào nhào lớn tiếng gào lên, một bên cho Cổ Nguyên truyền lại tin tức, một bên hướng Dương Phong bên người đuổi giết mà đi. Thời không đứng im, nhìn xem xông về phía mình ma tộc tạo vật cảnh cường giả. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thời không lực lượng pháp tắc phun trào, ma tộc tạo vật cảnh cường giả lập tức xa vào đến ngốc tả bên trong, bị Dương Phong huy động ngũ hành kiếm ung dung đánh giết. Đằng sau, Dương Phong vung tay lên, ngũ hành lực lượng pháp tắc phun trào, ngưng tụ ra từng thanh ngũ sắc trường kiếm, tạo thành ngũ hành kiếm trận, đem ma tộc lữ đoàn pháp tắc cảnh cùng bất tử cảnh võ giả vây khốn trong đó. Hướng ma tộc lữ đoàn pháp tắc cảnh cùng bất tử cảnh võ giả phát động công kích. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, ma tộc lữ đoàn ở trong pháp tắc cảnh cùng bất tử cảnh võ giả căn bản ngăn không được ngũ sắc trường kiếm công kích, nhao nhao bị ngũ sắc trường kiếm chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Dương Phong, giao ra ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ, ta có thể tha cho ngươi không chết, thu ngươi làm nô. Đúng lúc này, một đạo huyết quang xuất hiện tại phụ cận, Cổ Nguyên thân ảnh xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt bên trong, một bên hướng Dương Phong cấp tốc tới gần mà đi, một bên lớn tiếng gào lên: "Ngũ hành phá diệt kiếm!" Nhìn xem chạy nhanh đến Cổ Nguyên, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động động thiên thế giới chi lực, huy động thượng phẩm đạo khí ngũ hành kiếm, thi triển ngũ hành kiếm pháp ở trong sát chiêu, hướng Cổ Nguyên trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Cổ Nguyên bị ngũ hành kiếm chém trúng, máu tươi vẩy ra, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vội vàng thôi động thể nội huyết sắc động thiên, điều động huyết sắc động thiên thế giới chi lực, ngăn trở ngũ hành kiếm, khiến cho không còn cách nào tại tiếp tục thương tổn tới mình. Dương Phong, người vậy mà tấn thăng làm động thiên cảnh cường giả, không nghĩ đến dám chủ động ngoi đầu lên đâu. Bất quá, người bây giờ tấn thăng động thiên cảnh võ giả, đã chậm, ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ hơn phân nửa đều trong tay ta. Ta đã khóa chặt thắng cục, người nhất định phải thua. Một khi huyết sắc chiến trường mở ra, người liền sẽ trở thành nô lệ của ta. Ngăn trở ngũ hành kiếm đằng sau, Cổ Nguyên đầy khuôn mặt vẻ dữ tợn nhìn qua Dương Phong nói ra. Trong mắt chớp động lên tàn nhẫn vẻ hưng phấn. Nghe được Cổ Nguyên lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Khoảng cách huyết tinh chiến trường mở ra còn có thời gian 3 tháng. Đầy đủ ta giết ngươi, cướp đoạt ngươi trên người ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ. Sau khi nói xong, Dương Phong liền điều động đại chu thế giới chi lực. Vung động trong tay thượng phẩm đạo khí ngũ hành kiếm, hướng Cổ Nguyên trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong công kích, Cổ Nguyên lập tức điều động huyết sắc động thiên thế giới chi lực. Huy động tuyệt phẩm đạo khí ngũ hành kỳ, chống đối ngũ hành kiếm công kích. Chỉ là Cổ Nguyên thể nội huyết sắc động thiên thế giới chi lực cùng Dương Phong thể nội đại chu thế giới chi lực chênh lệch quá lớn. Giống như hồ nước cùng hồ nước khác nhau, căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Một cái tiếp xúc liền bị Dương Phong huy động ngũ hành kiếm đánh tan, người bị thương nặng. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội thế giới chi lực không ngừng phun trào, ngũ hành kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, làm Cổ Nguyên thương thế trên người càng ngày càng nặng, tùy tiện đều có thể bị một kiếm chém giết. Cảm nhận được thể nội không khô mất sinh mệnh lực, Cổ Nguyên sắc mặt đại biến, lập tức thi triển bí pháp, mong muốn thi triển huyết độn thuật, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Chỉ muốn kiên trì thời gian 3 tháng, huyết tinh chiến trường vừa mở ra, hắn liền sẽ trở thành người thắng, Dương Phong liền sẽ trở thành hắn nô lệ. Chỉ là, làm cho Cổ Nguyên không có nghĩ tới là, không gian chung quanh đã bị Dương Phong giam cầm, hắn căn bản là không có cách thi triển huyết độn thuật. Chỉ có thể nhắm mắt cùng Dương Phong đối chiến, không ngừng bị ngũ hành kiếm trọng thương. Dương Phong, ta đầu hàng, ta nguyện ý đem ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ giao cho ngươi. Cầu ngươi thả ta một con đường sống. Không còn cách nào bỏ chạy mà đi Cổ Nguyên. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ giãy giụa, đầy khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ hướng Dương Phong cầu xin tha thứ. Buông ra thần thức, ta muốn tại trong đầu của ngươi ở trong lưu lại tinh thần lạc ấn. Nghe được Cổ Nguyên lời nói, Dương Phong hơi chần chờ, liền lớn tiếng nói ra, Cổ Nguyên là một tên động thiên cảnh cường giả, nếu như có thể đem hắn thu làm nô lệ, đối với Dương Phong có cực đại chỗ tốt. Suy cho cùng, Dương Phong dưới trướng hiện tại liền một cái tạo vật cảnh cường giả cũng không có. Chờ trở về Hoàn Vũ Đế Quốc đằng sau, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Cũng không thể bất cứ chuyện gì đều muốn tự mình động thủ đi. Bởi vậy có thể thêm ra một cái động thiên cảnh cường giả nô bộc, có thể để Dương Phong ung dung không ít. Nghe được Dương Phong lời nói, Cổ Nguyên lập tức buông ra thần thức, để Dương Phong tại hắn trong đầu lưu lại tinh thần lạc ấn, trưởng khống hắn sinh tử. Theo Cổ Nguyên bị Dương Phong hàng phục, 108 cái ngũ hành kỳ cùng 108 cái vạn ma kỳ toàn bộ rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay, để Dương Phong lắp ráp thành hai kiện tiên khí, khóa chặt thắng cục Dương Phong, không có sóng tốn thời gian đi săn giết ma tộc đại quân, mà là mang theo Cổ Nguyên tại huyết tinh chiến trường điên cuồng thu thập các loại tài nguyên, rút ra linh mạch, không ngừng lớn mạnh đại chu thế giới. Tăng thêm đại chu thế giới nội tình, http://www.sup.com.xt/90316/2-1768006. HTML, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?